Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 197, góc truyện audio.com. Cái kia, bưng khay, Thâm Bạch đôi mắt trông mong nhìn về phía Lâm Nguyên. Xin lỗi, cậu vừa không ở, tôi tạm thời ngồi vị trí của cậu. Đúng lúc quay đầu, thấy Thâm Bạch bên cạnh, Lâm Nguyên lập tức nói với hắn. Cho dù là quan hệ bạn bè rất thân, Lâm Nguyên vẫn sẽ không đem sự tình hai người nói nhập làm một. Cho dù là loại chuyện nhỏ như chỗ ngồi này, người khác có thể sẽ nghĩ hành vi như vậy rất xa lánh. Bất quá Thâm Bạch lại biết đây thật ra là tính cách tự nhiên của Lâm Nguyên. Đây là hành khách ngồi ở bên cạnh ta sao? Rốt cuộc đã tới à, cái kia, ta vừa đi lấy một ít đồ ăn, có muốn cùng nhau ăn chút hay không? Thâm Bạch chát chát nhãn tình, còn có các ngươi là đang xem video điện thoại sao? Ta có mang theo truyền màn hình Nga, trong cái túi ngay phía dưới chỗ ngồi của ta, không ngại để ta đi vào lấy chứ, mọi người có thể xem thoải mái hơn, chắc hẳn sẽ không có người ngại. Vì vậy Thâm Bạch liền thuận lý thành chương ngồi trở lại vị trí của mình. Cầm khay đặt trên đài bên kia Lâm Nguyên, Thâm Bạch cúi xuống trong khuông hành lý cố định phía dưới tìm một vật vòng tròn khéo léo. Dán nó trên chỗ tựa lưng của ghế hành khách phía trước. Đè xuống liên tiếp vài nút, một màn hình không trung liền rất rõ ràng xuất hiện giữa ba người. Tựa như màn ảnh truyền hình, song là chiếu hình trên không trung. Lâm Nguyên nghiêm túc nhìn màn hình, đối với các loại đông tây Thâm Bạch làm ra, hắn đều ôm chắc thái độ hẳn phải vậy cứ việc nhìn là tốt rồi. Ngược lại vị nữ sĩ bên cạnh, thấy Thâm Bạch lấy ra đồ. Trước mắt liền sáng ngời, đây là máy chiếu hình ni đặc lạp tháng trước mới ra ni. Số lượng tổng cộng có 10 màu, mỗi màu một máy, nguyên lai màu trắng ở chỗ ngươi. Tay ta nhanh à, Thâm Bạch cười trả lời, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi cũng cướp được, màu gì, màu đỏ, đối phương cũng cười nói. Hai vị yêu thích sản phẩm điện tử trao đổi một ánh mắt. Nhưng khi một lần nữa quay đầu nhìn màn hình, biểu tình Thâm Bạch không còn hiếu hảo như vậy, rõ ràng cướp được máy chiếu hình mới ra, lại không phải xem cùng A Uyên. Hanh, quả nhiên có chuyện, ba người cùng xem video, Lâm Nguyên cầm đĩa thức ăn để trước mặt Thâm Bạch, cùng nhau chia sẻ đồ ăn. Đồ trên thuyền ăn thật ngon à, cầm lấy một ổ bánh. Đầu tiên là miệng nhỏ cắn một cái, nữ tử trước mắt sáng ngời, tán thưởng qua đi, lại cắn một ngụm lớn. Nàng ăn quai hàm đều phồng cả lên, bất quá động tác vẫn đang rất yêu nhã, thẳng đến toàn bộ nuốt vào, nàng mới tiếp tục khen, đồ ăn bên ngoài bọn họ chưa bao giờ cho ta ăn. Nguyên lai lại ngon như vậy, những lời này nghe có điểm kỳ quái trong lòng Thâm Bạch suy nghĩ. Bất quá nét mặt không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì. Ăn ngon chứ, bất quá cái này thật đúng là không phải đồ ăn trên thuyền. Mà là bằng hữu của chúng ta chuẩn bị cho. Hắn là thợ bánh mì. Lần này xuất hành, tất cả mọi người dồn hết toàn lực làm chuyện mình có thể làm. Cảm giác mình có thể trên bảng chiếu cố thực sự quá ít. Nhã Lâm đặc biệt vì mấy người chuẩn bị thêm thức ăn. Lấy bánh mì làm chính, còn có các mỹ thực trên thực đơn cá nhân. Thành thật mà nói, trước khi ăn được bánh mì, Thâm Bạch cũng không nghĩ qua tay nghề Nhã Lâm cư nhiên rất xuất sắc. Nhìn hai người bên phải đồng dạng ăn quai hàm phình to. Lại đồng dạng không hề làm cho người ta cảm thấy thô lỗ. Trái lại rất yêu nhã. Lâm Nguyên nghĩ, hai người kia thật là có điểm giống. Hắn kỳ thực cũng không phải am hiểu làm quen người xa lạ. Mặc dù có thể cùng đối phương chung đụng cũng không tệ lắm. 8/10 là mới từ lúc gặp mặt bắt đầu, đã cho hắn một cảm giác quen thuộc như Thâm Bạch. Nhã Lâm làm bánh mì thật là khá ni, bất quá nhà hàng mình làm cũng tốt vô cùng, nói lời này chính là yếm. Hắn và Nạp Đức Lý Khắc cũng một người bưng một bàn ăn tới. Hiển nhiên, hai người kia vừa đi nhà hàng khảo sát, bất đồng là trong bàn ăn của yếm bày đầy các loại món điểm tâm ngọt. Mà Nạp Đức Lý Khắc thì đặt chừng 10 ly cà phê. Hai người kia có thể nói đem từng phần phẩm chất kèn ăn biểu hiện rất rõ ràng. Hà Thanh Thanh còn lại là đi theo sau hai người bọn họ. Nàng cũng bưng một bàn ăn, mặt trên có thịt có rau, có đồ uống có chủ thực, dinh dưỡng cân đối, thập phần phong phú, ba người đều vào chỗ. Chú ý tới bên cạnh Thâm Bạch đã nhiều thêm một hành khách. Nạp Đức Lý khắc lông mi hơi thiêu thiêu. Các ngươi có muốn uống chút cà phê hay không đâu? Mỗi loại khẩu vị ta đều mang về một ly. Phi thường tự nhiên, nàng cười nói với mấy người bên cạnh. À, đây cũng là bằng hữu của các ngươi. Nữ nhân nguyên bản đang xem video hăng hái quay đầu nhìn về phía Nạp Đức Lý khác. Nhưng chỉ thoáng qua, tầm mắt của nàng rất nhanh thì rời đi quay về trên mặt Lâm Nguyên và Thâm Bạch. Ân, chúng ta cùng nhau, Thâm Bạch gật đầu, hắn, còn có nàng, cả năm người chúng ta. Chấm, năm, chờ một chút, nữ nhân ngẩn người, mắt bỗng nhiên trừng lớn. Các ngươi chẳng lẽ vừa lúc là một chiến đội đi? Cũng chính là chỉ có người yêu thích trò chơi mới có thể hỏi ra lời như vậy. Người thường cũng sẽ không thấy năm người đi ra liền nghĩ đến chiến đội. Không sai, Thâm Bạch lại gật đầu. Chúng ta lần này đi Kha Lâm Đức Thị chính là chuyên môn chơi game. Cái quán internet gọi Tuyết Ốc kia không phải có thể lấy ra giới hạn sao? Năm chúng ta chuyên vì thế mà đến. Còn ngươi, chẳng lẽ cũng vậy sao? Hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ đối phương cư nhiên thật sự gật đầu. Bất quá ngươi cũng cùng chiến đội đi sao? Hay là bọn hắn đã ở bên kia chờ ngươi rồi? Hà Thanh Thanh ở bên cạnh chen vào nói. Vừa nói, nàng còn từ bàn ăn của mình phân ra hoa quả. Ta cố ý cầm thêm một phần hoa quả. Các ngươi ăn à, cảm tạ. Lễ phép cảm ơn nàng. Cô gái nói, ta đánh đơn, tuy rằng, cũng có đội hữu, bất quá những người đó. Không đề cập tới cũng được. Ta tình nguyện chơi đơn hơn. À, thực ước ao như các người à, cư nhiên đều cùng nhau bay đến Kha Lâm Đức Thị chơi game. Liền vì lấy ra giới hạn, thực sự là không sai à, đúng vậy nhi. Chúng ta là thông qua chơi game mới biết nhau. Trò chơi này rất dễ dàng kết giao bằng hữu chân chính. Dù sao mỗi ngày cùng tồn tại, tính cách à, phẩm đức à, đều có thể đi qua trò chơi biểu hiện nhìn ra. Dần ra có thể tìm tới bạn tốt tam quan nhất trí. Ta cũng thực sự rất cảm tạ trò chơi này nhi. Nạp Đức Lý khắc cười híp mắt nói. Hà Thanh Thanh có điểm kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Lời nói này, hiển nhiên không phải Nạp Đức Lý khắc ngày hôm nay lần đầu tiên tiếp xúc trò chơi nói được. Đây, rõ ràng là nàng vừa chỉ điểm Nạp Đức Lý khắc chơi game thì nói. Thế nào thì, miệng nàng trương lớn. Nạp Đức Lý khắc liền cười híp mắt từ bàn ăn trước mặt nàng lượm ra một viên trái cây xanh biếc. Thanh Thanh, trái này ăn thật ngon. Ngươi nếm thử xem, trái cây rất lớn, quai hàm. Hà Thanh Thanh phồng lại phồng. Một miệng nghi vấn chưa kịp nói ra cứ như vậy bị cứng rắn nhét trở vào. Kế tiếp 6 người quay chung quanh trò chơi tiến hành tán gẫu tương đương khoái trá. Chủ yếu cùng nàng nói chuyện là game thủ thâm niên. Thâm Bạch và Hà Thanh Thanh, Lâm Nguyên thỉnh thoảng cũng sẽ nói vài câu, yếm một mực ở bên cạnh gặm điểm tâm, Nạp Đức Lý khắc thì thỉnh thoảng xen kẽ vài câu không có kỹ thuật hàm lượng gì lại khiến cho lòng người khoái trá. Càng về sau, quan hệ của bọn họ đã tốt lên, lúc cùng đi ra khỏi, người khác còn cho là 6 người bọn họ nguyên bổn cùng nhau đi. Loại khoái trá gặp gỡ đó vẫn duy trì liên tục tới mục đích chuyến đi. Cùng các ngươi một chỗ thực sự là vui vẻ. À, đám đáng ghét kia đã tới. Thật là, thế nào đổi nhanh như vậy? Vốn còn muốn cùng các ngươi ở lâu một hồi. Nói không chừng còn có thể ở chung một quán trọ. Cùng nhau hạ phi thuyền. Xa xa nhìn thấy gì đó. Nữ tử nhíu mày, ta phải nhanh chóng chạy. Bằng không bọn họ sẽ bắt được ta. Chấm, tái kiến, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ rất nhanh gặp lại. Hướng mấy người phất tay một cái, nàng lộ ra một cái tươi cười giảo hoạt, sau đó liền cấp tốc tiêu thất trong biển người. Nàng đột nhiên biến mất như vậy, Lâm Nguyên nhìn phương hướng nàng biến mất, không nói gì, yếm hết nhìn đông tới nhìn tây các loại bảng hướng dẫn cảng khẩu. Một bộ dáng dấp khách lữ hành ngắm cảnh, trong mọi người, chỉ có Hà Thanh Thanh đối nữ từ đột nhiên tiêu thất có điều biểu thị. Ai, thế nào nói đi là đi? Cái này cũng quá đột nhiên đi. À, ta đoán nàng có nỗi khổ của nàng. đại khái là phải trốn không muốn gặp đi. Nạp Đức Lý Khắc cười híp mắt nói, là thế này phải không? Tưởng tượng một chút thần sắc bản thân vừa xuống thuyền đã không muốn gặp người. Hà Thanh Thanh nhún vai biểu thị lý giải, nhìn Nạp Đức Lý Khắc liếc mắt, Thâm Bạch không có hé răng. Kết thúc tiểu nhạc đệm, năm người bắt được hành lý lập tức đón xe đi quán trọ Bố Lỗ đặt trước đó. Ở thành thị ma vật đây, thì thực rất nhiều phục vụ đều là giống như đúc với thế giới loài người. Chỉ bất quá người lui tới toàn bộ đều là ma vật mà thôi. Hơn hết, bọn họ từ nửa đường liền cảm nhận được thành phố này đề phòng xâm nghiêm. Một đoạn đường không tính là đặc biệt dài, bọn họ tổng cộng bị kiểm tra 3 lần, mỗi lần đều phải kiểm tra vé tàu, hỏi thăm bọn họ mục đích tới, còn phải xem địa điểm quán trọ bọn họ dự định ở, có thể nói lúc này Bố Lỗ xem như lập công. Nếu như không có hắn sớm 30 ngày dự định ghi lại, bọn họ không chừng sẽ bị tiến thêm một bước kiểm tra. Xung quanh bọn họ đã có mấy chiếc xe bị giữ lại. Nguyên nhân là dự định thời gian gần quá, khó khăn vào quán trọ, bọn họ cũng không được thoải mái bao nhiêu. Lúc bị lần thứ tư kiểm tra, bọn họ còn thu được vé tàu chặng về đối phương đưa cho. Ngay ngày hôm sau, đây là muốn bọn họ ngày mai ở quán internet đánh xong trò chơi lập tức đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Yến hội kia không phải vào ngày 31 mới cử hành sao? Ngày mai liền đi, Hoài Đặc làm sao bây giờ? Hà Thanh Thanh lập tức nóng nảy. Không nên gấp, chúng ta coi như làm chuyện chúng ta tới là chơi game. Án theo kế hoạch Bố Lỗ đặt trước đó đi. Nói không chừng, sẽ có chuyện cơ gì? Nạp Đức Lý Khắc nói. Thanh âm của nàng có ma lực kỳ diệu. Giống như nàng nói không cần gấp. Người nghe sẽ từ từ thực sự không nóng nảy nữa. Nhưng mà sự thực chính là bọn họ nhốt trong quán trọ cả ngày. Cái gì chuyển cơ cũng không xuất hiện, kiểm tra quá nghiêm khắc, chỉ sợ bọn họ ở tại quán. Người kiểm tra cũng là mấy giờ tới tra một chuyến, bên trong đều như vậy, bên ngoài thì càng đừng nói. Vài người đơn giản không ra phòng, thật sự ở trong phòng chơi game. Sau đó đã đến lúc bọn họ phải ra cửa. Buổi chiều ngày 28, trời mưa lất phất u ám. Đoàn người mặc tốt quần áo mùa đông, trang bị chống lạnh ra ngoài. Hôm nay là ngày bọn họ đi quán internet chơi game lấy ra. Ai, kỳ quái, vừa mới vừa đi tới cửa quán internet, Hà Thanh Thanh kêu thành tiếng. Ân, Nạp Đức Lý Khắc nhìn về phía nàng. Làm sao vậy, người, hình như rất ít à, loại ra giới hạn. Hẳn là rất nhiều người muốn mới đúng. Ta còn làm xong chuẩn bị xếp hàng nhi. Bình thường đi quán internet, Hà Thanh Thanh hiển nhiên tìm hiểu tình huống. Ha ha, đại khái là bởi vì kiểm tra quá nghiêm, rất nhiều người căn bản không có cách nào khác từ bên ngoài tới được đi. Nạp Đức Lý Khắc cười nói, người địa phương chẳng phải có chơi hay sao? Ách, coi như là ma vật, vậy cũng có, chứ, nói đến đây, Hà Thanh Thanh không quá chắc chắn. Chúng ta vào xem sẽ biết, Nạp Đức Lý Khắc nói. Đẩy ra đại môn quán internet, những người khác liền theo nàng mở cửa, nối đuôi nhau tiến nhập, hàng máy vi tính đếm không hết thật chỉnh tề đặt bên trong. Hiển nhiên, đó là một quán internet trang bị phi thường sang trọng, nhưng mà, không có ai, cùng cái quán internet kín người hết chỗ hoàn toàn bất đồng. Nơi đây, cư nhiên không có ai. Không, cũng không phải không ai. Khi bọn hắn đi về phía trước một chút, phát hiện trên máy bên phải ngồi một người, một thân trắng, nhìn người tới là bọn hắn, nở nụ cười xoay người. Các ngươi quả nhiên tới, là cô gái bọn hắn ngày đó ở trên phi thuyền gặp qua. Nói xong câu nói kia, nàng chạy tới, từ Lâm Nguyên bắt đầu, nàng cười ôm mỗi người bọn họ, sau đó nở nụ cười nói. Ta đã nói chúng ta nhất định rất nhanh thì sẽ tái kiến rồi đi. Ánh mắt của nàng lấp lánh nhìn năm người, trông rất tự tin, nhìn kỹ, còn mơ hồ có điểm bí hiểm. Nhưng mà, bí hiểm một vài giây, bả vai của nàng rất nhanh suy sụp, lộ ra biểu tình thở phào. Kỳ thực mới không giống trước đó có tự tin thế nhi. Ta và các ngươi sau chia tay mới phát hiện chúng ta hàn huyên lâu như vậy. Cư nhiên đã quên giới thiệu, cả tên cũng không có. Ta thực sợ sẽ không còn được gặp lại các ngươi. May là nghĩ đến các ngươi tới chơi game. Ta lập tức tới, hoàn hảo các ngươi thực sự tới. Ta thật cao hứng, được rồi, bổ sung một chút tự giới thiệu. Cái kia, tên của ta là, nàng cười, vươn tay ra, Mỹ Đăng, tên của ta là Mỹ Đăng. Lần thứ hai gặp mặt, rất hân hạnh được biết các ngươi. Cách chương.